Cái hôn của tử thần, chương 17, góc truyện audio.com. Viện trưởng Well là một người to phục phịch, đôi mắt màu xám cho tròn như hai hạt cúc áo gắn trên khuôn mặt hồng hào láng lẩy. Ông thích mặc áo quần bằng vải flamen màu đen. Văn phòng của ông mờ mờ tối, trông giống như một tu viện, tường gỗ màu đen. Ngay chính giữa phòng là một cái bàn lớn với kệ sách được trình bày một cách tỉ mỉ. Sau khi tắt máy dùng để liên lạc với các văn phòng khác, viện trưởng đứng lên, nhìn về phía cánh cửa lớn. Ông phải tạo một vẻ mặt trịnh trọng cho thích hợp với hoàn cảnh vì người khách của ông đang chịu một cái tang đau đớn, cái chết của sinh viên nội trú trường đại học của ông. Những tiếng chuông đúng ngọ nghe nghèn nghẹn từ xa tít vẳng vào phòng. Cửa mở và Ellen bước vào. Khi Ellen khép cửa, đến gần bàn giấy, viện trưởng với vẻ tự mãn của một người thường xuyên tiếp xúc với giới trẻ, đã đánh giá và nhận xét về nàng. Nàng rất gọn gàng, ông thích thế. Khá đẹp, mái tóc hung hung cùng với màu mắt nụ cười tự tin phảng phất một quá khứ đau thương và cái nhìn cương quyết. Có thể không thông minh lắm, nhưng cần cù, chịu khó, ao khoác ngoài và áo dài cùng màu xanh đậm, một sự trái ngược dễ chịu tương phản với vẻ loè loẹt sặc sỡ của hầu hết sinh viên ở đây. Bên ngoài trông Ellen có vẻ căng thẳng nhưng bên trong có thể không phải là thế. Chào cô Kinship, ông nói nhỏ, gật đầu ra hiệu chỉ ghế mời khách. Cả hai ngồi xuống, hai bàn tay nung núc chặt vào nhau, viện trưởng nhìn Ellen và nói. Ông cụ vẫn thường chứ, cảm ơn thầy, bà em vẫn thường, giọng nói của nàng trầm trầm đượm vẻ mệt nhọc. Tôi đã hân hạnh được gặp ông cụ, năm trước đây, ông dừng lại một chốc, tôi có thể giúp gì được cho cô. Nàng khẽ nhích người ra sau ghế, gia đình em, bà em và em muốn nhận diện một người, một sinh viên học ở đây, viện trưởng nhíu mày tỏ vẻ quan tâm một cách kín đáo. Cậu ta đã cho Dorothy mượn một số tiền khá lớn cách vài tuần trước khi cô ấy chết. Dorothy có viết thư nói cho em biết việc này. Tình cờ bắt gặp tập ngân phiếu của Dorothy, vào tuần trước đây, em chợt nhớ lại sự việc đã xảy ra. Qua tập ngân phiếu đó, chẳng thích gì về việc thanh toán món nợ mà Dorothy đã vay mượn người sinh viên kia. Gia đình em nghĩ cậu ta hẳn là rất khó xử nên không tiện khai báo. Viện trưởng gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, có điều là, Ellen ngập ngừng, em không nhớ tên cậu ta. Nhưng Dorothy cho biết cậu ta cùng học lớp tiếng Anh vào mùa thu và là một thanh niên tóc vàng. Gia đình em, nghĩ thầy có thể giúp gia đình tìm ra cậu sinh viên đó. Số tiền quá lớn, Ellen hít mạnh vào, tôi hiểu, viện trưởng nói, hai tay bóp chặt vào nhau như thể xem đôi bàn tay mình to lớn đến đâu, môi nở nụ cười, nhìn Ellen có thể giúp cô được đấy, ông nói với tác phong nhanh nhẩu của một người quen sống trong quân đội. Ông làm ra vẻ trịnh trọng, mở máy gọi cô thư ký cô Plath. Một người đàn bà xanh xao mở cửa bước vào phòng. Ông gật đầu chào cô rồi ngả người ra sau ghế, nhìn thẳng vào bức tường phía sau đầu Ellen như thể ông đang thảo ra một chiến lược gì vậy. Cô hãy lấy hồ sơ của Dorothy Kinship học kỳ mùa thu năm 19. Xem thử cô ấy học khóa Anh văn nào và có danh sách sinh viên ghi danh khóa học đó không. Cô mang hết hồ sơ của nam sinh viên có tên trong danh sách đó, ông nhìn sang cô thư ký, cô nghe rõ chứ? Vâng, thưa ông, viện trưởng, ông bắt cô thư ký lặp lại những dặn dò của ông. Tốt, cô thư ký đi ra, nhanh lên nhé, viện trưởng nói với theo khi cánh cửa đã khép lại. Quay sang Ellen, ông mỉm cười tự mãn. Ellen mỉm cười đáp lại, dần dần cử chỉ của một quân nhân mất đi, ông trả lại con người bình thường như mọi khi. Ông hơi chồm người về phía trước, những ngón tay khẽ nhịp lên mặt bàn. Chắc chắn cô không đến Blue River chỉ vì việc này chứ? Vâng đúng thế, em đến thăm một người bạn. Thế chứ, Ellen mở sách tay, em xin phép được hút thuốc. Cô cứ tự nhiên, ông đẩy cái gạt tàn bằng thủy tinh sang phía nàng, tôi cũng hút đấy chứ, viện trưởng vui vẻ nói. Ellen đưa thuốc mời nhưng ông từ chối. Nàng lấy hộp diêm màu trắng có in dòng chữ mạ đồng Ellen Kinship rồi châm thuốc hút. Viện trưởng nhìn hộp diêm, dáng trầm ngâm, thái, độ hiểu biết về vấn đề tiền bạc của cô thật đáng khen, ông vừa nói vừa cười, nếu như tất cả những người chúng tôi tiếp xúc đều hiểu biết như thế thì quý hóa biết bao. Ông nhìn vào cái mở thư bằng đồng, hiện nay chúng tôi đang bắt đầu cho xây dựng một phòng tập thể dục và một nhà chơi. Một vài người hứa giúp đỡ nhưng đã không giữ lời, Ellen lắc đầu có vẻ thông cảm. Có lẽ ông cụ sẽ vui lòng góp phần, viện trưởng cân nhắc như một hành động để tưởng nhớ người em gái của cô. Em rất được hân hạnh được đề nghị với ba em, thế thì tốt quá, chắc chắn chúng tôi sẽ không quên lòng hảo tâm đó. Ông đặt cái mở thư về chỗ cũ, những đóng góp như vậy thường được giảm thuế, theo tôi hiểu, ông nói thêm. Vài phút sau, cô thư ký bước vào ôm theo chồng hồ sơ rồi để chúng trước mắt ông viện. Trường, 51 sinh viên học tiếng Anh, cô báo cáo khóa 6 có 17 nam sinh viên. Tốt, khi cô thư ký rời khỏi phòng, viện trưởng sửa ghế ngồi lại, tay xoa xoa vào nhau, lại trở về phong cách một quân nhân. Ông mở tập hồ sơ, rút giấy tờ ra cho đến khi nhìn thấy mẫu đơn ghi danh có dán ảnh ở trên góc. Tóc màu đen ông nói rồi để tập hồ sơ bên phía trái của ông. Khi ông xem xong thì có hai chồng hồ sơ không đều nhau ở trên bàn trước mặt ông. 12 người tóc màu đen và 5 người tóc nhạt viện trưởng nhận xét. Ellen chồm người về đằng trước, một lần Dorothy nói với em là cậu ta rất đẹp trai. Viện trưởng lấy chồng hồ sơ có 5 cái tất cả, rồi mở hồ sơ nằm trên cùng. George Spencer ông nói ra chiều nghĩ ngợi nếu cô cho cậu Spencer này là đẹp trai. Ông đưa hồ sơ qua cho Ellen, khuôn mặt trong ảnh, cằm lép, đôi mắt sắc sảo. Nàng lắc đầu ý nói không phải cậu ta, anh thứ hai là một sinh viên mặt mày hốc hác mang đôi kính dày cộm. Người thứ ba, 35 tuổi tóc không phải màu nâu. Đôi tay nàng đặt trên ví thấm đầy mồ hôi, viện trưởng mở hồ sơ thứ tư Gordon gần, cái tên đó cô nghe có quen không, ông trao lá đơn xin ghi danh cho Ellen. Người này tóc nâu, khá đẹp trai, đôi mắt sâu lộ vẻ thông minh nằm dưới đôi lông mày rậm đen, quai hàm chắc nịch nụ cười tự tin. Em nghĩ chính là cậu này, Ellen nói. Hoặc cũng có thể là Dwight Powell, viện trưởng hỏi, tay bên kia cầm hồ sơ thứ năm. Người thanh niên trong ảnh này cầm vuông, ánh mắt nghiêm nghị, màu mắt xanh. Thế nào, ai đây, ông hỏi lần cuối cùng. Ellen bước ra khỏi khu học chính, một tay cầm ví, tay kia cầm mảnh giấy ông viện trưởng đưa, đứng tần ngần ở bậc. Thêm trên cùng, nhìn làng đại học u ám dưới bầu trời ủ ê, hai người. Điều này sẽ làm công việc của nàng chậm lại một chút thế thôi. Chỉ có việc xem trong hai người đó ai là hắn. Rồi sau đấy theo dõi, thậm chí nếu cần phải giáp mặt với hắn dĩ nhiên mình phải giả danh là một người khác chứ không thể xưng tên Ellen Kingsit được. Phải coi chừng ánh mắt sắc như dao và những câu trả lời rào đón của hắn. Paul mạng thì phải có dấu vết, chắc chắn đó là một vụ sát nhân, không thể chật được. Mình phải dấn thân vào hang cọp, nàng nhìn mảnh giấy nơi tay, Gordon gần, 1312, đường 26 khu Tây và Dwight Powell, 1520 đường 35 khu Tây. Cách chương.